Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Đại đại cái gì đại? Chỉ bất quá, cái này thì Linh lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên Hồng Sùng thanh âm trực tiếp xuất hiện nói, ngậm miệng. Đạo này thanh âm có phần gấp rút, có phần nhanh chóng, thanh âm cũng rất lớn. Trừ Bạch Sách bọn người có thể nghe được bên ngoài, kia sau lưng nơi xa các tướng lĩnh cũng đều có thể nghe được. Mọi người đối với cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm xa lạ đều có chút hiếu kỳ, hướng phía Bạch Sách bọn người nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ bất quá, tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu mấy người này phản ứng là rất nhanh. Đặc biệt là tứ đại thiên vương, mặc dù nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hồng Sùng, cũng không biết cái này tiểu lão đầu là làm gì, nhưng là tứ đại thiên vương biết, cái này Hồng Sùng là không muốn để người nhìn thấy. Cho nên, một giây sau, tứ đại thiên vương liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng phía sau lưng các tướng lĩnh lớn tiếng nói, được rồi, chuyện nơi đây đều giải quyết xong, các ngươi trở về chờ đợi đi. Tứ đại thiên vương, để cái này một bên người có phần không nghĩ ra, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết đây là làm cái quỷ gì, cái này cái gì loạn thất bát tao, lần này đến cái gì cũng không có làm. Sau đó nhìn một trận tiếp cận một cái giờ chiến đấu, tại sau đó liền không có rồi. Đã nói xong nguyền rủa đâu, đã nói xong dương danh lập vạn đâu, đều đi đâu đây? Chỉ bất quá, đại gia mặc dù đều một mặt mộng bức đối một loạt chuyện này làm có phần không nghĩ ra, nhưng là đại gia cũng không dám nói gì. Tại ngũ tinh tướng lĩnh hạ rút về, đây đối với đám người cảm giác chính là không hiểu thấu đến, không hiểu thấu đi, mà đối với những tướng lãnh này cảm giác là như vậy. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách đám người cảm giác liền lại không giống. Đám người hiện tại toàn bộ đều là một mặt mộng bức nhìn xem kia quỳ trên mặt đất, đồng dạng một mặt mộng bức Thí Linh. Đại, đại cái gì đại, cái gì liền đại rồi. Lúc này Thí Linh cũng ngẩng đầu lên, một mặt mộng nhìn xem đám người, mà đám người hiện tại cũng là trông thấy Thí Linh hình dạng. Thí Linh hiện tại mặc dù nói hóa thành hình người, chỉ bất quá trên thân thể còn là có rất nhiều long dáng vẻ, bên mặt, chỗ cổ, trần trụi ra làn da đều là long lân. Mặt mặc dù là người dáng vẻ, nhưng là ánh mắt lại là loại kia long đồng. Đồng thời trên trán còn có một đôi màu đỏ long giác, dù sao thấy thế nào đều là long dáng vẻ. Bất quá, giảng đạo lý, thật sự chính là thật đẹp trai. Tại mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Thí Linh thời điểm, cái này Thí Linh cũng là có chút không biết làm sao nhìn xem Lưu Na phương hướng. Tựa hồ không rõ, Hồng Sùng vì cái gì không cho chính mình nói chuyện. Rất nhanh, các tướng lĩnh động tác còn là rất nhanh chóng, đã hoàn toàn rời đi cái này đáy hồ. Làm các tướng lĩnh biến mất về sau, một vệt kim quang xuất hiện, Hồng Sùng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hồng Sùng đột nhiên xuất hiện, để kia Thí Linh khẽ giật mình về sau, liền lại nghĩ vội vàng uốn lượn xuống dưới, muốn cho Hồng Sùng dập đầu. Chỉ bất quá, lần này Hồng Sùng lại trực tiếp khẽ vươn tay, theo sau chính là cách không khẽ kéo cái này Thí Linh, cũng không có để cái này Thí Linh bái xuống, mà cũng không có bái xuống Thí Linh. Hiện tại một mặt không hiểu nhìn xem Hồng Sùng. Lúc này Hồng Sùng cũng là lên tiếng nói, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều không hiểu, cũng có rất nhiều muốn hỏi, chỉ bất quá những chuyện kia về sau ta hội nói cho ngươi. Hiện tại ngươi cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn hỏi, đi theo chúng ta đi chính là. Cái này Thí Linh đối với Hồng Sùng thái độ tựa như là thèm thú đối với Bạch Sách thái độ. Hồng Sùng nói cái gì, cái này Thí Linh liền nghe cái gì. Tại Hồng Sùng sau khi nói xong, Thí Linh liền trực tiếp gật đầu nói, vâng, đây hết thảy đều giải quyết xong về sau. Hồng Sùng thì là hóa thành kim quang, lần nữa biến mất, mà Thí Linh cũng là đứng lên, không rên một tiếng, đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiện tại, sự tình cũng đã giải quyết đi. Một giây sau, Lưu Na liền dẫn đám người hướng phía trên không lao đi, rất nhanh, đám người cũng là lướt đi đáy hồ, làm Bạch Sách bọn người vượt ra đáy hồ về sau, liền thấy, trước đó sớm đi lên các tướng lĩnh, đang nhìn bốn phía nghị luận ầm ĩ, đại gia đối chung quanh nơi này biến hóa, soi mói, mà đối với đám người này dáng vẻ, Bạch Sách mấy người cũng là quay đầu nhìn chung quanh, cũng chính là cái này thế giới dưới lòng đất. Khi nhìn đến chung quanh biến hóa về sau, đám người thì là càng thêm xác định, ân, nguyên rủa thật giải trừ, lòng đất này thế giới đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trước đó nơi này vách tường đều là loại kia hoàng sa sắc, nhưng là hiện tại thì là loại kia bình thường ngọn núi nhan sắc. Đồng thời, trước đó, nơi này nham tương tại đụng phải bờ bên cạnh về sau, hội lập tức biến thành hoàng sa, bể nát, hiện tại thì hoàn toàn không phải cái dạng này. Nham tương đụng phải bờ bên cạnh về sau, bờ bên cạnh tảng đá cũng sẽ không biến thành hoàng sa. Bất quá, nham tương vẫn y như là sẽ đem cái này bờ bên cạnh những cái kia không rắn chắc tảng đá làm hỏng rơi. Bất quá, lần này nham tương phá đi tảng đá về sau, những đá này cũng đều cũng không có lần nữa phục hồi như cũ. Nhìn, chuyện này thật giải quyết. Có thể chế tạo hoàng sa đồ vật không có, mà có thể khôi phục nơi này cũ nát đại trận, cũng biến mất, hết thảy liền đều giải quyết. Đợi Bạch Sách bọn người đi lên về sau, cũng là quay đầu nhìn một chút kia man hoang giới thủ lĩnh đám người kia. Hiện tại mặc dù nói nguyền rủa đại trận bị giải quyết, nhưng là hoàn toàn không thể từ đám người này trên mặt nhìn thấy vẻ tươi cười. Cũng đúng, dù sao, nơi này là trước kia bọn hắn ngồi ăn rồi chờ chết thẻ đánh bạc. Hiện tại, bị giải quyết, bọn hắn có thể cao hứng. Kia mới kỳ quái, bất quá, những chuyện này, chắc hẳn trước đó bọn hắn liền đã nghĩ tới. Cho nên, cũng không tính là gì. Mà chân chính để bọn hắn cảm giác được có phần sợ hãi chính là trước đó Lưu Na hứa hẹn. Dù sao trước đó Lưu Na thế nhưng là biểu lộ ra sát ý. Trước đó Lưu Na ý tứ chính là giải quyết xong nơi này về sau, đám người này cũng không có bất luận cái gì lưu lại chỗ trống, muốn giết chết. Hiện tại sự tình đã hoàn mỹ giải quyết, cái này man hoang giới mọi người cũng không biết cái này Lưu Na có thể hay không tuân thủ trước đó ước định. Mà Lưu Na cũng biết man hoang giới mọi người tại lo lắng cái gì, lúc này cũng là khẽ vươn tay hướng về phía man hoang giới đám người vẫy vẫy tay. Khi nhìn đến Lưu Na tuyển nhận về sau, man hoang giới đám người cũng là tại cái này thủ lĩnh dẫn đầu hạ hấp tấp chạy tới. Đám người này thoáng qua một cái đến về sau, chính là trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất chờ Lưu Na xử lý. Mà Lưu Na cũng không bút tích, Lưu Na cũng không phải loại kia thích tra tấn người biến thái. Tại đám người này một quỳ hạ về sau, Lưu Na cũng là bĩu một cái miệng hướng về phía cái này quỳ gối trước mặt mình man hoang giới chúng nhân nói, đứng dậy, đừng tới một bộ này. Chúng ta Lưu Quang Giới cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy tiểu nhân. Trước đó nói thế nào, về sau liền làm như thế đó. Các ngươi không cần lo lắng khác. Ước định, chúng ta hội thủ vững. Nhưng là, đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi kiên định lời hứa của các ngươi ước định. Tại Lưu Na lời nói xong về sau, cái này man hoang giới đám người lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Trên mặt cũng là xuất hiện tiếu dung, hướng về phía trước mặt Lưu Na, trực tiếp làm một đại lễ, một mặt hưng phấn nói, man hoang giới tuyệt đối sẽ không cô phụ